Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thời không nhẫn thuật. Giúp người đương nhiên có thể. Thế nhưng ta có thể được chỗ tốt gì đây? Mei Terumi cười nói, nhìn về phía Chutetsu Senmei ánh mắt càng thêm quyến rũ, chờ ngươi lật đổ Yagura sau. Vụ ẩn thôn nên cần lập tức cùng cái khác quốc gia thành lập ngoại giao đi. Chutetsu Senmei cười cợt, từ tốn nói, có chuyện này vì là tiền đề. Chỉ ít ở cùng hòa quốc thành lập ngoại giao trong quá trình, sẽ đưa đến nhất định trợ giúp. Cái này không thể được. Lấy đệ tam Hokage tính cách, cho dù không có chuyện này, e sợ cũng sẽ không phản đối đi. Mei Terumi cười nói, muốn cho ta giúp ngươi, ngươi liền không dự định trả giá chút gì sao? Bằng không ta há không phải bị thiệt lớn. Bình tĩnh mà xem xét. Mei Terumi ngoại trừ cáu giận Chutetsu Senmei phóng thích tam vĩ phá hủy vụ ẩn thôn ở ngoài, nàng đối với Chutetsu Senmei bản thân còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Kể từ cùng Chutetsu Senmei thành lập hợp tác tới nay, Mei Terumi vì càng hiểu rõ sâu hơn kẻ địch, đối với Chutetsu Senmei trải qua từng làm một phen điều tra, chỉ ít Chutetsu Senmei ở bề ngoài từng làm sự tình, Mei Terumi cũng đã hoàn toàn nắm giữ ở nhẫn giới đại chiến lần thứ ba bên trong Konoha lấy lần lượt thất bại Sa ẩn thôn, Nham ẩn thôn, Vụ ẩn thôn, Vân ẩn thôn chờ tứ đại nhẫn thôn. Trong này đều thiếu không được Chutetsu Senmei ảnh tử, bất kể là vạch trần Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh sự tình để Sa ẩn thôn rơi vào nội chiến, vẫn là cùng Namikaze Minato liên thủ đánh bại thổ ảnh Onoki, cũng hoặc là phóng thích tam vĩ phá hủy vụ ẩn thôn, cùng với thừa dịp vân ẩn thôn bên trong trống vắng, vòng qua vụ ẩn thôn bộ đội tiền tuyến, một người một ngựa phá hủy vân ẩn thôn. Những việc này tích tất cả đều cho thấy Chutetsu Senmei ngoại trừ nắm giữ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, tâm trí cũng tương tự sâu không lường được mà Mei Terumi nắm giữ hai đại huyết kế giới hạn. Ở về mặt thực lực đủ để cùng bình thường ảnh cấp cao thủ một trận chiến, bạn cùng lứa tuổi bên trong có thể so sánh được với Mei Terumi. Ở vụ ẩn thôn bên trong hầu như không có, thậm chí rất nhiều thế hệ trước cao thủ thành danh cũng đã bị Mei Terumi vượt qua. Nhưng mà so với Mei Terumi, cùng nàng tuổi gần như Chutetsu Senmei đã là nhẫn giới công nhận cường giả. Mỗi cái nhẫn thôn cao tầng thậm chí đã hạ lệnh, đang thi hành nhiệm vụ bên trong một khi gặp phải Chutetsu Senmei, có thể từ bỏ nhiệm vụ mà không tính nhiệm vụ thất bại. Nắm giữ như vậy đãi ngộ, ở nhẫn giới hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Chutetsu Senmei ở mười mấy tuổi thời điểm cũng đã đạt được thành tựu như vậy. Cũng may mấy năm qua này Chutetsu Senmei vẫn tọa trấn Konoha bệnh viện, ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, bình thường cũng không có cái gì độ khó cao nhiệm vụ cần vận dụng Chutetsu Senmei cao thủ như vậy, bằng không các đại nhẫn thôn cao tầng liền đau đầu hơn. Đương nhiên vậy cũng là Konoha đối với những khác nhẫn thôn thiện ý, mà Mei Terumi tính cách có thể không giống nàng ở bề ngoài như vậy ôn nhu phủ mỹ. Nàng nhưng là tương lai lên làm thủy ảnh nữ cường nhân, cùng thế hệ bên trong hầu như không có địch thủ. Cho nên đối với Chutetsu Senmei như vậy một cái, bất luận ở thực lực vẫn là mưu kế lên, đều toàn thắng người của mình. Mei Terumi nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú, cũng chính bởi vì ở cùng Chutetsu Senmei hợp tác bên trong vẫn ở hạ phong, vì lẽ đó Mei Terumi mới sẽ đối với Chutetsu Senmei ăn quả đắng sự tình cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy cái tên này bị Konoha cao tầng nhằm vào, xác thực là một cái làm người hài lòng sự. Nếu như còn có thể nhân cơ hội áp chế một hồi, được một chút chỗ tốt, vậy thì càng làm cho người ta sung sướng. Chutetsu Senmei khóe miệng vẩy một cái, nhìn Mei Terumi một chút, mở miệng hỏi, ngươi hy vọng ta trả giá cái gì đây? À, tỉ như tình báo liên quan với cái kia Uchiha Madara. Mei Terumi đắc ý nói, Uchiha Madara không gian nhẫn thuật còn ở trên ta, hắn thậm chí không cần định vị tọa độ, liền có thể tiến hành không gian vị di. Chu Tesu Senmei khẽ cười nói. Thế nhưng lợi dụng thời không nhẫn thuật chiến đấu, cần thuật giả nắm giữ vượt xa người thường năng lực phản ứng mà ta ở tiên nhân hình thức trạng thái. Liền nắm giữ loại năng lực này, không nghĩ tới ngươi còn rất hào phóng. Không chỉ có để lộ Uchiha Madara năng lực, còn nói cho ta biết năng lực của ngươi, Mei Terumi cười duyên nói cách khác. Các ngươi vụ ẩn thôn ngay cả ta đều đối phó không được. Càng khỏi nói ở thời không nhẫn thuật trình độ lên còn muốn vượt qua ta Uchiha Madara. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói. Hắn nếu có thể khống chế đệ tứ thủy ảnh, tự nhiên cũng có thể thao túng đệ ngũ, đắc ý quá sớm. Mei Terumi nghe vậy nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút phiền muộn tuy nói Chu Tesu Senmei còn có chờ điều tra. Thế nhưng nghĩ đến Uchiha Madara có thể ở đề phòng nghiêm ngặt vụ ẩn thôn bên trong vô tung vô ảnh. Thậm chí trừ mình ra được tình báo bên ngoài. Vụ ẩn thôn bên trong không có bất kỳ người nào biết bọn họ đệ tứ thủy ảnh bị người thao túng chuyện. Này bởi vậy có thể suy đoán. Chu Tesu Senmei vẫn có mấy phần độ tin cậy nhưng cũng chính bởi vì có thể tin. Chuyện này mới khiến người ta đau đầu lại như Chu Tesu Senmei từng nói. Uchiha Madara nếu có thể khống chế đệ tứ thủy ảnh, tự nhiên cũng có thể khống chế đệ ngũ Mei Terumi mặc dù đối với thực lực của chính mình có cực kỳ tự tin, thế nhưng người kia nhưng là Uchiha Madara, coi như hắn thực lực bây giờ giảm nhiều, vậy cũng là đã từng uy trấn nhẫn giới cường giả ở nhẫn thôn thành lập ban đầu. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara khi còn sống. Nhẫn giới hầu như không có một cái nhẫn thôn dám vuốt Konoha dâu hùm hoặc là nói coi như hết thảy nhẫn thôn liên hợp lại đều không nhất định dám đối mặt nhân vật như vậy. Mei Terumi đánh đáy lòng bỡ ngỡ nếu như Uchiha Madara thật có thể không cần định vị tọa độ tiến hành không gian dịch chuyển năng lực như vậy hà không phải nói hắn có thể tùy ý ra vào vụ ẩn thôn. Người nói câu nói này là có ý gì? Mei Terumi cau mày hỏi, nếu như ngươi thành thật một chút, ta có thể giúp ngươi ngăn trở Uchiha Madara. Chu Tesu Senmei nói rằng, ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Mei Terumi khinh thường nói, Uchiha Madara đã từng bị Konoha trục xuất. Chờ hắn khôi phục thực lực sau, nhất định sẽ đối với Konoha khai chiến mà các ngươi vụ ẩn thôn cũng được qua Uchiha Madara hãm hại. Tương lai cũng là đối kháng Uchiha Madara trợ lực. Chu Tesu Senmei giải thích, vậy ngươi tại sao không thừa dịp hắn không có khôi phục thực lực thời điểm đem hắn giết chết đây? Mei Terumi không tin đạo tên trước mắt này thấy thế nào làm sao gian trá, nói không chắc cái tên này lén lút vẫn cùng Uchiha Madara có liên hệ đây. Bằng không hắn như thế nào sẽ xác định Uchiha Madara nhất định sẽ không ở Kimimaro sự tình lên làm khó dễ hắn. Nghiêm túc hãy nghe ta nói. Chu Tesu Senmei nghe vậy nhìn Mei Terumi một chút. Lạnh nhạt nói. Tên kia thời không nhẫn thuật ở trên ta. Ta một ngày không có ở thời không nhẫn thuật lên đạt được đột phá. Liền một ngày không cách nào nắm lấy hắn. Thiết. Chu Tesu Senmei ngữ khí để Mei Terumi thập phần căm tức. Cái cảm giác này thật giống như ngươi đem một người xem là vượt qua mục tiêu. Mà đối phương nhưng đưa ngươi xem là không hiểu chuyện tiểu hài tử như thế. Nếu như ngươi không có vấn đề, vậy ta muốn đi gặp Uchiha Madara. Chu Tesu Senmei tiếp tục nói, thời gian đã rất muộn. Chu Tesu Senmei nhất định phải ở trước hừng đông sáng giải quyết tất cả vấn đề, bằng không một khi để Yagura trước một bước đối với Konoha phát sinh thông cáo, sự tình sẽ biến thập phần vướng tay chân. Thiết, thật là một chán ghét gia hỏa. Mei Terumi trợn tròn mắt, hừ nhẹ nói, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.